Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1199, truyền thừa trong di tích 12, góc truyện audio.com, đi, vận trưởng lão so với mai trưởng lão xác thật ổn trọng hơn rất nhiều, cầm được thì cũng buông được. Cho nên, nàng không cho mai trưởng lão có cơ hội tự hỏi liền bắt được canh tay của nàng, tiếp theo sau đó lấy từ ống tay áo ra một cái bùa. Này, đây là bùa truyền tống, tông chủ đem cái này cho ngươi sao? Nhìn đến đồ vật sau khi vận trưởng lão lấy ra, mai trưởng lão rất kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tông chủ nhà mình sẽ đem đồ vật chân quý như thế cho vận trưởng lão. Vận trưởng lão không có cho nàng cơ hội suy xét, phịch một tiếng, một đạo tiếng nổ mạnh bỗng nhiên truyền tới, trong phút chốc hai nữ tử ban đầu đứng trước mặt hắc y nam tử mất tung mất tích chỉ để lại một làn khói dày đặc. Còn người hắc y nam tử càng thêm lãnh khốc trên người lộ ra hơi thở cường đại chớ lại gần. Thật lâu sau, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về những người còn lại phía sau. Hai trưởng lão mị tông may mắn rời đi, nhưng những người khác hiển nhiên không có vận khí tốt như vậy. Hơn nữa lúc trước bọn họ đối với Cố Nhược Vân oán giận cùng trách móc khiến nam tử hoàn toàn nổi bão chiêu chiêu công kích sắc bén vào tử huyệt đối phương, phảng phất muốn nháy mắt đưa bọn họ vào chỗ chết. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ngã trong vũng máu, bên trong toàn bộ di tích chỉ để lại Cố Nhược Vân cùng ba người Phong Ngọc Thanh. Công tử cẩn thận. Phong Nhất cùng Phong Mũ vội vàng bảo hộ Phong Ngọc Thanh phía sau, cảnh giác nhìn Hắc Y Nam Tử. Bọn họ lại nghĩ, sau khi Hắc Y Nam Tử giải quyết những người đó, kế tiếp sẽ đến phiên mình. Nhưng mà Hắc Y Nam Tử lại không có động tác, hắn đưa lưng về phía bọn họ, một thân Hắc Y nhiễm máu phiêu đãng giống như đêm tối lãnh khốc lộ ra hơi thở thần bí mà mê người. Người có phải Cố Sanh Tiêu hay không? Nhìn bóng dáng Nam Tử Cố Nhược Vân gần từng chữ một hỏi. Bóng lưng thân ảnh kia rõ ràng cứng lại một chút, lại trước sau không có quay đầu nhìn Cố Nhược Vân một cái, nhàn nhạt nói một câu. Không phải, ta không biết ngươi vì cái gì lại không muốn nhìn ta, nhưng ngươi hẳn nên biết lão cha vẫn luôn nghĩ đến ngươi. Cố Nhược Vân dường như không có nghe lời hắn nói, như cũ nói, hơn nữa ta cùng lão cha đã đoàn tụ, liền chờ ngươi cùng mẫu thân, cho nên mặc kệ ngươi có cái lý do gì ta đều muốn cùng ngươi nhận nhau, chẳng sợ ngươi có khó khăn lớn, chúng ta cùng nhau giải quyết, như vậy mới là người một nhà, không phải sao? Không sai, người nam tử này nhất định là Cố Sanh Tiêu. Loại cảm giác khiến nàng muốn dựa dẫm này cũng chỉ có lão cha cùng Cố Sanh Tiêu mới có thể cho nàng. Ta, người đã từng không cho người Linh Tông tìm ta gây phiền toái, cho nên vẫn luôn giấu giếm thân phận ở bên cạnh che chở ta. Ta đã suy nghĩ rất lâu trừ bỏ ngươi ra, ta nghĩ không có ai vào đây giúp ta như thế. Cố Nhược Vân chậm rãi hướng Hắc Y nam tử đi tới, âm thanh nhu hòa xuống. Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn che chở cho ta, đến cuối cùng cũng không cho ta giúp ngươi, cho nên ca ta cũng muốn giúp ngươi một lần, vô luận có vấn đề gì ngươi có thể nói cho ta, chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Nam tử rũ mi, che đậy cảm xúc phức tạp trong mắt. Hắn nghĩ muốn xoay người, đem nữ tử phía sau ôm vào trong ngực nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc trong lòng. Thật sự ngươi đã nhìn sai người, ta chỉ là không quen nhìn hành vi của những người này thôi, cùng ngươi không quen biết. Phải không? Cố Nhược Vân dừng bước chân, trong mắt mang, góc truyện audio.com, theo thần sắc thất vọng, ta, ngươi vẫn là không muốn nhận ta, bất quá không quan hệ ta có thể chờ ngươi. Chờ ngươi đến lúc nguyện ý tháo xuống mặt nạ, cách chương.